không khoan nhượng, chương 34, góc truyện audio.com. Vậy bây giờ chúng ta đi cụ thể vào bài trình bày, Harvard đáp lại. Một cách chính xác, Morgan vừa mở trang tiếp theo và nói. Ronaldo Pamera, 43 tuổi, sinh ra ở Querétaro, cách Mexico City 2 tiếng đồng hồ. Pamera vốn nổi tiếng về sự tinh thông trong cuộc chiến bán quân sự và các loại chất nổ cực kỳ lạ lùng. Theo các quan chức thực thi luật pháp của Mexico, hắn cũng được biết tới như một trong những kẻ thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn buôn ma túy một cách tàn nhẫn nhất. Đặc biệt, hắn còn nổi tiếng vì đã phát hiện ra những cách tra tấn và giết hại các nạn nhân bằng nhiều cách khủng khiếp. Càng nghe, Harvard càng thấy hắn chính là kẻ anh muốn tìm. Đã có lúc Al-Qaeda rất ấn tượng với Pamera nên cung cấp cho hắn cực nhiều tiền để tới Afghanistan và làm việc trong các trại huấn luyện của chúng. Hắn có thể giao tiếp bằng tiếng Ả Rập rồi chẳng bao lâu hắn chuyển sang theo đạo Hồi. Gã lùn cho biết tất cả những tên trong danh sách đó đều giết nhiều lính Mỹ, các nhà tình báo và các nhà thầu tư nhân, vì vậy tôi nghĩ rằng Pamera chỉ bị đưa tới Gitmo vì có dính líu tới các trại của Al-Qaeda, Harvard nói. Không, Morgan vừa mở trang khác vừa nói. Không phải vậy, sau vụ 11 tháng 9, trước khi đưa lục quân vào Afghanistan, những đội chiến dịch đặc biệt và chuyên sâu của CIA đã được đưa tới để thu thập tin tức tình báo giúp thành lập các liên minh và tương tự như vậy. Chẳng cần phải hỏi cũng biết đó là một trong số những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất phải thực hiện ngay sau vụ 11 tháng 9. Đó cũng là một trong những thành công, còn thành công hơn nữa nếu không phải vì Pamera. Với phúc lành của Bin Laden, Pamera thiết lập đội của riêng mình để bám theo những người Mỹ mà Al-Qaeda biết là sẽ thả xuống trước chiến dịch thả lục quan. Năm đội của Mỹ mà anh nhìn thấy trong bức ảnh này là do Pamera đã chụp, trong số này có những tấm ảnh trông kinh khủng đến mức chúng chẳng đáng để người ta đề cập tới. Chỉ cần nói rằng Pamera đã tự mình làm hầu hết những việc bẩn thỉu, tra tấn và giết những tù nhân Mỹ sau khi họ bị tước vũ khí và không thể chiến đấu hay tự vệ. Người ta nói rằng hắn tích giữ các chiến lợi phẩm từ những vụ giết người của hắn. Trong trường hợp những đội quân tinh nhuệ của Mỹ thì đó là lưỡi của họ. Hắn cắt lưỡi của những người lính và các nhân viên CIA trong khi họ vẫn còn sống, sau đó cho một thợ giày ở Kandahar đóng cho họ một đôi ủng. Harvard nghĩ về anh bạn Bob Harrington, người đã bị thương ở Afghanistan trong khi giúp đỡ một sĩ quan thuộc lực lượng Delta khác cũng đang bị thương, và nhìn thấy sự nghiệp của anh tan thành mây khói vì chính điều đó. Mặc dù đã bị ra khỏi công việc mà mình yêu thích, nhưng anh vẫn không ngần ngại đứng lên ngay khi đất nước cần. Anh biết những người mà Pamera đã giết là người như thế nào. Họ cực kỳ dũng cảm, có năng lực và đặt tình yêu đất nước lên trên hết, giống hệt như Bob. Harvard biết một khi anh đã để ý đến Ronaldo Pamera, anh sẽ bắt hắn phải trả giá nhiều hơn những gì hắn đã từng làm với mẹ anh và Tracy Hastings. Harvard đang định nói rất nhiều thì John Parker nhìn lên và cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Chúng ta đã có hoạt động trong phòng chat này rồi. Khách chương.